Sáu nẻo luân hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 11. Khái niệm về sự chết. Theo Phật giáo, chết là sự lìa bỏ thân xác. Đây là mắt xích cuối cùng của 12 nhân duyên. Chết là lúc a lại gia thức lìa thân, chứ không phải là lúc mà tim ngừng đập hay óc ngừng làm việc. Chết là sự tan rã cả thể xác và tinh thần. Quá trình tách lìa có thể xảy ra nhiều giờ nhiều ngày. Như cái chết tự nhiên như già bệnh hoặc xảy ra đột ngột do tử nạn. Nhưng ở cả hai trường hợp, cái chết đều có những bước tiến nhất định. Thân xác không phải đột ngột mất ngay khả năng duy trì tâm thức, mà nó mất từ từ, mỗi đại như đất. Nước, lửa, gió tương tự mất khả năng nâng đỡ thân xác. Phật tử tin tưởng rằng dù thân xác chết đi, nhưng tâm thức vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó, do đó mà có tái sanh. Theo những quan điểm của các tôn giáo khác ở Trung Hoa, chết là sự tan rã giữa phần thân thể và các phần khác của nó, các cơ quan nhận thức được gạt bỏ. Những cơ quan này rời bỏ hình hài và kiến thức, lúc ấy người ta trở thành đồng nhất với cái đại đồng. Cái chết sẽ đến với mọi người một cách tự nhiên, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy lo sợ suy tư về cái chết. Người ta sợ rằng nếu họ nói về tử thần, thì tử thần sẽ đến gần với họ hơn. Đây là một ý tưởng sai lầm. Kỳ thật bản chất thật của kiếp sống là vô thường và cái chết không miễn trừ một ai. Theo quy luật tự nhiên, chết là một trong bốn tiến trình của luật vô thường và không thể tránh khỏi. Thì khi nghĩ tưởng hay chiêm nghiệm về sự chết sẽ khiến cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa tốt hơn. Một khi chúng ta có khái niệm chiêm nghiệm về sự chết là cái mà chúng ta không thể nào tránh khỏi, thì tất cả những thứ nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày bỗng trở nên vô nghĩa so với đoạn đường còn lại của kiếp sống mà chúng ta đang đi. Chính Đức Phật đã từng dạy, không có ý thức nào cao hơn việc ý thức được tính cách vô thường của kiếp sống. Vì ý thức được như vậy thì sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng lúc mệnh chung, dòng tâm thức và những dấu ấn nghiệp lực mà chúng ta đã gieo tạo sẽ đưa chúng ta đi đến những kiếp sống mới. Hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rằng nếu trong kiếp sống này chúng ta có những hành động gây tổn hại cho người khác với động cơ xấu, thì những dấu ấn đen tối của những hành động đó sẽ đeo bám theo dòng chảy tâm thức của chúng ta. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng cái chết chắc chắn là càng lúc càng đến gần với tất cả mọi người. Dù bậc vua quan hay dân giả, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn vân vân, chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, chứ không ai sống mãi được với định luật vô thường. Không có người nào cho chúng ta đến để tránh được cái chết, tuổi thọ của chúng ta không thể kéo dài được. Và mỗi lúc qua đi là mạng sống của chúng ta càng ngắn lại. Khi tử thần đến, chúng ta không thể nào kỳ kèo bớt một thêm hai để chúng ta có thời gian chuyển hóa tâm thức của mình đâu. Không ai có thể phủ nhận khái niệm về sự chết là chắc chắn và tự nhiên. Theo truyện nàng Kisa Gotami trong kinh A Hàm, con trai của Kisa Gotami chết, nàng yêu con tha thiết nên nàng không thể chấp nhận cái chết ấy. Nên mang thi hài của con, nàng đi hết nhà này tới nhà kia, mong tìm thuốc chữa. Dĩ nhiên không ai giúp nàng được, cuối cùng nàng đến hầu Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu cô có thể đem cho ta một hạt cải, ta sẽ giúp cô. Tuy nhiên, hạt cải ấy phải xuất phát từ ngôi nhà, trong đó không có người nào chết cả. Kisa Gotami đi đến mọi nhà trong thành phố, khắp nơi mọi người đều thương xót nàng và tặng nàng hạt cải. Nhưng khi nàng hỏi, có ai trong gia đình ông bà chết không? Câu trả lời luôn giống nhau, có. Đôi khi, đó là cha mẹ, anh em đã chết, hay các gia đình khác, đó là đứa con như con nàng. Nàng rất buồn và trở về gặp Đức Phật với tay không. Đức Phật bảo,